Sau khi nổi tiếng, đại lão hào môn trở thành fan đầu tàu của tôi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch bơ mặn chương 9, lên hot search rồi. Giang Tề không chú ý tới vẻ mặt của các khách mời khác, mải mê hỏi anh trai đã kiếm được bao nhiêu tiền. Em đã tra Baidu rồi, một mẫu đất cũng không nhỏ, làm một ngày chắc có thể kiếm được 6 hay 70 tệ đúng không? Cậu trừ đi thời gian anh học cách sử dụng máy gặt lúa, hơn nữa vì là lần đầu tiếp xúc nên chắc chắn anh sẽ không thể điều khiển một cách nhuần nhuyễn, từ đó đưa ra một con số trung bình. Giang Phóng trả lời với vẻ lười nhác, tạm ổn, thêm một số không đằng sau thì cũng gần bằng. Giang Tề, hả, lại thêm một số không? Giang Tề ngớ người, đến lúc này cậu mới chú ý đến những ánh mắt có gai của các khách mời khác như đang lên án điều gì đó. Em trai, người kiếm 6-70 tệ là chúng tôi, anh cậu kiếm được gấp 10 lần tụi tôi, hiểu chưa? Tần Khả Khả vô cùng mệt lòng. Giang Tề hiểu ra cậu đã vô tình chọc vào nỗi đau của các khách mời, ha ha ha, cười muốn nội thương luôn, đây là show giải trí hài hước nhất mà tôi đã xem trong năm nay, có ai ngờ được Giang Phóng dùng máy gặt lúa còn thành thạo hơn cả dân bản xứ, dễ dàng thu hoạch xong mấy chục mẫu lúa mì, trưởng làng còn khen anh ấy điều khiển rất giỏi, khách mời, đừng hỏi, hỏi chính là tự kỳ tập thể, tổ đạo diễn, đừng hỏi, hỏi chính là tự kỳ tập thể. Tần Khả Khả lên án, Giang Phóng, cậu biết dùng máy cắt lúa thế mà không nói sớm, thật là gian xảo. Tôi kiếm tiền bằng năng lực của bản thân, tại sao lại phải nói? Lúc đầu Giang Phóng cũng không nghĩ rằng nhiệm vụ đầu tiên của ekip chương trình lại là điều khiển máy cắt lúa, bởi vì chuyên ngành học của mình nên anh từng đến các vùng nông thôn rất nhiều lần, tình cờ cũng tiếp xúc với máy cắt lúa. Thật ra anh cũng chỉ từng dùng có một lần, nhưng nói ra sợ là bọn họ sẽ không tin. Đỗ Tử Minh, nhưng như vậy thì không công bằng với chúng tôi. Tần Khả Khả chỉ đang trêu chọc Giang Phóng để khiến bầu không khí sinh động hơn mà thôi, nhưng không ngờ sẽ có một tên ngu ngốc tiếp lời. Giang Phóng gật đầu, trách tôi quá xuất sắc, nếu biết trước tương lai mình sẽ tham gia chương trình này thì lúc đầu tôi không nên học điều khiển máy cắt lúa. Tần Khả Khả, phụt, Đỗ Tử Minh nhìn thoáng qua vẻ mặt u ám của anh họ, lúc này mới nhận ra mình đã nói sai, cậu ta lập tức cứu chữa. Thật xin lỗi, tôi chỉ nhanh mồm nhanh miệng vậy thôi chứ không phải cố ý, Giang Phóng. Không sao cả, tôi biết cậu cố ý, à không phải, nói nhầm, tôi biết cậu không cố ý, cậu đừng ngại khi tôi nhanh mồm nhanh miệng nhé. Đỗ Tử Minh, Giang Tề, phụt, Tần Khả Khả, phụt, Tần Viên Viên hiểu ra ngay, khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì nhịn cười. Vương Hạc và Chu Đồng Lâm cũng không khỏi bật cười. Khán giả trong phòng trực tiếp vốn định mắng Đỗ Tử Minh, ai ngờ Giang Phóng mở miệng còn độc hơn, ha ha ha ha, tôi không chịu nổi nữa, tôi sắp chết vì cười rồi, ha ha ha, diện mạo Giang Phóng đã đẹp trai mà tính cách còn dí dỏm nữa chứ, cứ như bảo vật ý, mẹ ơi con muốn làm fan của anh ấy, đã học được rồi, thì ra còn có thể đối phó như thế với loại người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan của Đỗ Tử Minh tuy không vui nhưng cũng không còn cách nào khác, các chương trình giải trí như Cuộc Sống Ngôi Sao vốn có một lượng khán giả cố định, và hầu hết những khán giả đó đều trở thành fan của Giang Phóng, ngoài ra còn có không ít người vào xem vì hot search hay các fan trèo tường chuyển sang làm người hâm mộ của Giang Phóng. Những khán giả này cộng lại tạo nên một số lượng khổng lồ, chắc chắn không phải đối tượng mà fan của Đỗ Tử Minh có thể ngăn cản được, bọn họ chỉ có thể nằm im nghe người ta mắng. Nhưng sau biểu hiện của tập này, Đỗ Tử Minh gần như đã mất hết nhân duyên với người qua đường, đồng thời trên người cậu ta lại được gắn thêm hai cái tác là IQ thấp và mưu mô. Trừ khi sau này cậu ta có thể lật ngược thế cờ, còn nếu muốn dựa vào chương trình này để hút thêm người hâm mộ là điều rất khó xảy ra nữa. Từ khi Cuộc Sống Ngôi Sao bắt đầu chiếu đến nay thì mỗi ngày tên chương trình đều có mặt trong hot search. Số lượng khán giả trong phòng trực tiếp đã vượt qua 10 triệu từ lâu, phá luôn kỷ lục của mùa đầu tiên. Hai ngày nay, đêm nào nhà sản xuất cũng tỉnh ngủ vì cười. Sau khi bàn bạc với tổng đạo diễn, chờ lúc tập 1 chính thức lên sóng thì họ sẽ cho Giang Phóng nhiều cảnh quay hơn. Tất nhiên, một khi Giang Phóng có nhiều cảnh hơn thì chắc chắn sẽ có người bị cắt bớt đất diễn. Nhưng ai thể hiện không tốt thì mới bị cắt cảnh quay, cho dù đối phương có phản đối thì cũng không thể trách ekip chương trình được. Ai bảo bọn họ biểu hiện quá tệ, đến nỗi những cảnh có thể đưa vào video ít đến đáng thương. Tối hôm đó, một chủ đề đột nhiên nhảy lên top 1 hot search, phía sau còn có một hàng chữ. Giang Tề tạm nghỉ học, nếu click vào chủ đề sẽ chỉ thấy một số lượng lớn bài viết do các blogger. Một, hì hục đăng lên, tất cả đều có nội dung kể về việc Giang Tề vì theo đuổi ước mơ giới giải trí mà từ bỏ sự nghiệp học hành của bản thân, cuối cùng còn đề cập chuyện Giang Tề một lần nữa xây dựng hình tượng chăm chỉ học tập trên chương trình giải trí. Mặc dù bề ngoài những blogger này tỏ vẻ đồng ý với việc Giang Tề trở lại trường học nhưng bọn họ cũng nhắc đến chuyện cậu thiết lập nhân vật cố tình gợi sự chán ghét của người qua đường đối với Giang Tề. Ngoài ra, còn có blogger nhại lại chuyện Giang Tề đang đi theo con đường phát triển của Thư Bác Duệ, nói Giang Tề nếu muốn học Thư Bác Duệ như vậy thì tại sao không học cách nâng cao trình độ học vấn của mình giống người ta? Một người chỉ có bằng cấp 2 tiến vào giới giải trí làm thần tượng, hơn nữa còn nổi tiếng, chẳng lẽ đây là chính là sức mạnh của năng lượng tích cực? 2. Sao, một khi có ai đó học theo cậu ta từ bỏ việc học để gia nhập giới giải trí thì điều này có thể trở thành một tấm gương xấu hay không? Những blogger này ngoài bôi đen thì cũng chỉ có bôi đen, nhưng không thể phủ nhận rằng bọn họ rất biết cách để phá hủy một ngôi sao như thế nào, chỉ cần nắm được nhược điểm của đối phương thì bọn họ liền có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Khi La Vĩ Kỳ nhận được tin có người muốn ra tay đối phó Giang Tề thì bên kia đã mua hot search xong luôn rồi. Trước đây vì việc này mà Giang Tề cũng bị bôi xấu không ít lần, nhưng không thể không nói, đây là cách đối phó Giang Tề hiệu quả nhất. Anh La chắc chắn là Thư Bác Duệ, nhà bọn họ thường xuyên mua hot search bôi xấu để nhằm vào Giang Tề. Trợ lý Tiểu Đông tức giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vĩ Kỳ kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, hút một hơi rồi dập tắt tàn thuốc vào trong gạt tàn. Lần này không phải Thư Bác Duệ làm, đương nhiên, chắc chắn cậu ta cũng đang chuẩn bị, chỉ là còn chưa kịp ra tay mà thôi. Tiểu Đông a, một tiếng. Vậy đó là ai chứ? La Vĩ Kỳ, bánh kem lớn như thế, Giang Tề ăn thêm một phần thì những người khác sẽ ít đi một phần, cho nên trong lòng bọn họ sẽ cảm thấy không thoải mái. Tiểu Đông khó hiểu hỏi, anh La, sao trông anh có vẻ vui vậy? La Vĩ Kỳ đương nhiên rất vui, lần này anh ta đã giúp Giang Tề lấy được đại ngôn. 3. Của một thương hiệu cao cấp top 1 trong nước bây giờ xuất hiện hot search bôi đen hơn phân nửa là vì chuyện này. Bọn họ đụng vào phần bánh của người khác, đương nhiên người ta sẽ không ngồi nhìn, chắc chắn định bôi đen Giang Tề một trận. Nhưng ngay sau đó anh ta lại nhăn mày, nếu chuyện này không được giải quyết tốt thì hợp đồng đại ngôn dù đã ký cũng có thể bị hủy ngay. Cũng may là anh ta đã có chuẩn bị, tuy không thể xóa vết nhơ một cách sạch sẽ, nhưng hiện tại bản thân Giang Tề cũng có lòng muốn học tập, nhất định dần dần sẽ tiến bộ hơn. Chờ năm sau khi Giang Tề thi đại học, đối thủ và blogger sẽ không thể dùng chuyện trình độ học vấn để bôi xấu cậu được nữa. Nhưng không đợi anh ta xử lý chuyện của Giang Tề xong, lại có một hot search bôi xấu xuất hiện, chỉ là lần này không chỉ nhằm vào Giang Tề mà còn có cả Giang Phóng. Giang Phóng thật sự là anh ruột của Giang Tề sao? Có cư dân mạng đã từng đến nơi ở của Giang Tề xác nhận rằng Giang Tề không có anh trai, nếu Giang Tề thật sự có anh thì tại sao lại không có một chút dấu vết gì xuất hiện trong cuộc đời của cậu? Cư dân mạng này cũng nói rằng vì để xác minh, hắn ta còn tìm đến nhà hàng xóm của Giang Tề, hàng xóm lại bảo là bọn họ không biết Giang Tề còn có một người anh trai. Để tránh thông tin mang tính phiến diện, hắn ta không chỉ hỏi một nhà trong tòa nhà nơi nhà họ Giang sinh sống, hắn ta đã hỏi ít nhất 5 gia đình, đồng thời còn có ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện để làm bằng chứng. Tóm lại, tên cư dân mạng đưa tin kia hoài nghi Giang Phóng không phải là anh ruột của Giang Tề, cấu trúc gia đình Giang Tề rất đơn giản, trong nhà chỉ có cậu và ba mẹ Giang. Vậy câu hỏi được đặt ra là, Giang Phóng đến từ đâu? Cư dân mạng đó hoài nghi rằng thật ra Giang Phóng chỉ là người được Giang Tề thuê để đóng giả làm anh trai mình. Mục đích rất đơn giản, là vì để tham gia chương trình giải trí cậu ta muốn dùng chương trình này tẩy trắng bản thân, thiết lập một hình tượng mới là học hành chăm chỉ. Về phần thân phận của Giang Phóng, thông qua biểu hiện của anh trong chương trình, biết nấu cơm, biết làm việc nhà, còn biết dùng máy cắt lúa, cư dân mạng đó đoán rằng có lẽ anh xuất thân từ nông thôn, chưa từng đi học gì cả, vì tiền và muốn được nổi tiếng nên mới chấp nhận diễn vai anh em với Giang Tề. Phân tích rất logic, tiếc rằng lại thiếu bằng chứng thuyết phục, nhưng đối với đa số Giang cư mận, bọn họ không cần bằng chứng, chỉ cần tin đồn là đủ rồi. Anh La, chuyện tên này nói có phải thật không? Cũng không kỳ lạ khi trợ lý Tiểu Đông lại nghi ngờ cậu ta đã đến nhà Giang Tề vài lần nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Giang Phóng cả. La Vĩ Kỳ liếc cậu ta một cái, nói không nên lời. Cậu thấy tôi giống kẻ ngốc lắm sao? Không giống, hóa ra thật sự là anh ruột, vậy hot search này phải giải quyết thế nào? La Vĩ Kỳ chỉ suy nghĩ trong một giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần để ý đến nó ở trên bảng càng lâu, chờ khi sự thật được tiết lộ thì chúng ta càng có lợi. Nhưng rõ ràng có người không muốn như vậy. Trình Tiêu Vũ là một học sinh cấp 3, bởi vì ban ngày bận đến trường học không thể đu chương trình cuộc sống ngôi sao nên mỗi ngày cô chỉ có thể vào phòng phát sóng trực tiếp sau khi đi học về. Đây là lần đầu tiên cô xem show giải trí, cũng là lần đầu tiên đu một cách trực tiếp như vậy. Trước đây cô chưa từng đu idol, cũng chưa từng xem những chương trình như thế này, trong một dịp tình cờ cô nhìn thấy các bạn nữ trong lớp đang xem chương trình này, hình ảnh trùng hợp dừng tại khuôn mặt Giang Phóng, từ đó về sau, chỉ cần không có tiết học thì cô nhất định sẽ làm ổ trong phòng trực tiếp. Đêm nay cũng vậy, cho đến khi trong phòng trực tiếp xuất hiện vài mưa đạn lạc loài, có người nói Giang Tề và Giang Phóng bị đẩy lên hot search rồi. Trình Tiêu Vũ thấy có liên quan đến Giang Phóng liền mở Weibo ngay, không ngờ lại nhìn thấy có người đang mắng chửi anh, cô tức giận đến mức cãi nhau với anh hùng bàn phím ở trên Weibo luôn, kết quả cũng có thể đoán được một mình cô sao có thể thắng cả một bầy, lúc ăn cơm tối cũng thấy chán trường. Mẹ Trình thấy con gái ăn ít liền hỏi có chuyện gì xảy ra, cô không nói gì cả, ăn xong lập tức chui về phòng mình, mẹ Trình bảo người hầu đem bữa ăn khuya và trái cây lên phòng cho con gái nhưng cô vẫn không đụng tới. Lão Trình, ông nói coi Hữu Hữu bị sao thế, trước đó còn rất bình thường, nhưng thời gian gần đây vừa về đến nhà liền chạy về phòng, không đến giờ cơm thì chắc chắn không xuống, hỏi nó thì nó cũng không nói, tôi lo lắng muốn chết rồi đây này. Hữu Hữu là tên mụ, 4, của Trình Tiêu Vũ, Trình Minh Lãng đang xem báo liền ngẩng đầu suy nghĩ một lát. Có phải đến tuổi nổi loạn rồi hay không? Nghe nói bọn trẻ đều sẽ trải qua một lần như vậy, hôm qua lão Vương hàng xóm còn nói với tôi rằng tuổi nổi loạn của thằng nhóc thúi nhà ổng tới rồi, mỗi ngày nó đều chọc tức ổng. Hữu Hữu đáng yêu như vậy, làm sao có tuổi nổi loạn được, hơn nữa năm nay con trai của Tổng Giám Đốc Vương đã 26 tuổi rồi. Mẹ Trình tức giận nói, thôi bỏ qua đi, biết ngay là nói với ông cũng vô dụng, đợi con trai về nhà tôi sẽ bảo nó đi hỏi, nói không chừng Hữu Hữu sẽ đồng ý trò chuyện với anh hai. Tôi khuyên bà đừng nên đi tìm nó, đâu phải bà không biết chuyện Hữu Hữu sợ nó. Trình Minh Lãng cảm thấy nếu để Trình Tứ ra tay thì chắc chắn Hữu Hữu sẽ bị dọa cho phát khóc. Tinh tinh, điện thoại Trình Minh Lãng đột nhiên nhận được tin nhắn nhắc nhở. Ông cầm lên xem, phát hiện là một tin nhắn thông báo chuyển tiền. Vô tình nhìn thoáng qua số tiền, suýt chút nữa ông đã đứng dậy từ trên ghế sofa. Mẹ Trình thấy phản ứng của chồng có hơi lớn. Có chuyện gì vậy? Trình Minh Lãng đưa điện thoại cho bà. Bà tự nhìn đi, mẹ Trình nhìn vào, lập tức nhận ra đây là tài khoản của con gái, bà hít sâu một hơi. Nó mua cái gì mà tốn 2 triệu tệ, khoảng 7,2 tỷ tiền Việt Nam. Với sự giàu có của tập đoàn Trình Thị, 2 triệu chỉ có coi như con bò rụng lông, như cây me rụng lá, thứ khiến họ kinh ngạc không phải tiêu mất 2 triệu mà là người tiêu tiền lại là Trình Tiêu Vũ. Tấm thẻ này là ba Trình đưa cho cô 2 tháng trước, mỗi tháng ông đều gửi 1 triệu vào trong thẻ, nhưng ông chưa từng nhận được một tin nhắn nhắc nhở thanh toán nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả tin nhắn nhắc nhở đầu tiên lại là toàn bộ số tiền tiêu vặt trong thẻ, bọn họ có thể không giật mình sao? Hai người cũng không thể ngồi yên được nữa. Hai vị đang làm gì vậy? Sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng nói. Hai người quay lại mới phát hiện con trai đã trở về. Trình Tứ Tổng Giám Đốc đương nhiệm của tập đoàn Trình Thị, hắn vừa tan tầm về nhà, trên người là âu phục và giày da khiến gương mặt điển trai một cách quá đáng kia tăng thêm phần mạnh mẽ sắc bén, ngay cả khí thế cũng có thể đàn áp người khác. Vóc người của hắn cao lớn thẳng tắp khi đứng trước mặt ba mẹ còn cao hơn ba Trình. Người vốn không thấp, nửa cái đầu, khiến người khác chỉ có thể ngước nhìn hắn. Những ngón tay khéo léo có khớp xương rõ ràng đang nhẹ nhàng kéo chiếc cà vạt màu đen trên cổ áo, đôi mắt lãnh đạm bị lớp thấu kính trong suốt ngăn cản một phần sắc bén kia dừng ở trên người ba mẹ Trình. Đừng nói là Trình Tiêu Vũ sợ hắn, có đôi khi ba mẹ Trình cũng không biết đứa con trai này đang nghĩ gì trong đầu. Một, blogger, In Xiao Hao, hay còn gọi là Doanh Tiêu Hào, là tài khoản mạng chuyên đăng tin bài về showbiz, đôi khi có thể nhằm mục đích bôi xấu hoặc thanh minh cho một nghệ sĩ nào đó. 2. Năng lượng tích cực, Trần Neng Liang, năm 2010, cựu chủ tịch Tống Sơn Mộc của tập đoàn giáo dục Sơn Mộc cưỡng bức một nữ nhân viên đã khiến xã hội chú ý, trước lúc cưỡng bức ông ta nói với nữ nhân viên. Hiện tại trong người cô đang tràn đầy năng lượng tiêu cực, để tôi giúp cô xử lý nó. Sau đó cụm từ này phát triển thành một câu khịa trên Internet. Bạn đang tràn đầy năng lượng tiêu cực, để tôi bơm năng lượng tích cực vào người bạn. 3. Đại ngôn, Zayan, hợp đồng quảng cáo, làm người đại diện cho một thương hiệu nào đó. 4. Tên mụ, Xiao Minh, tên thân mật do cha mẹ đặt khi còn nhỏ, đôi khi vẫn được dùng trong miệng những người lớn tuổi và bạn bè đồng trang lứa khi lớn lên. Cách chương.